Chương 883, Hàng Phục Thiên Hỏa. Cho nên, ngươi liền vì vậy chu diệt toàn bộ Hoàng Phong Thành người sở hữu. Trần Hy trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc sắc cơ, hắn giọng âm trầm lên tiếng nói một câu, hận không được lập tức một cái tát đập chết Hoàng Trạch. Trần Hy cũng là không phải cái loại này đại thiện nhân, hắn để tay lên ngực tự hỏi cũng không đạt tới cao thượng như vậy cảnh giới, nhưng là giống như Hoàng Trạch như vậy tùy ý sát lục nhân, nhưng cũng là hắn chán ghét nhất cùng khinh bỉ. Sư tôn, người này đã tội không thể tha thứ, đệ tử đề nghị, lập tức đem Chu Diệt Lâm Phàm hướng về phía Trần Hy có chút cong khom người tử, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói một câu, trên người khí thế bắt đầu kích động, khiến cho Thủy Hỏa lão tổ mặt liền biến sắc. Trần Hy vừa định muốn lên tiếng ngôn ngữ, hạ lệnh đem Hoàng Trạch Chu Diệt thời điểm, trong óc hắn lại đột nhiên chuyển đến một cái thanh âm. Ken, chúc mừng ký chủ kích động chi nhánh nhiệm vụ, thu phục Thiên Hỏa lão tổ. Cơ thường, Thiên Hỏa chi thể. Bác Thiên Đế Quân, ngươi lại còn không thấy ngại nói lao phu, giống như ta ngươi loại tu vi này người, lúc nào đem nhân man nở dê nhìn đến trọng yếu như vậy rồi hả? Hoàng Trạch không biết nơi nào đến sức lực, hắn trực tiếp hướng về phía Lâm Phàm lạnh rên một tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ta ngươi đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Lâm Phàm nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng lạnh nhạt lên tiếng nói một câu. Ha ha, thực ra nói cho cùng, ngươi và Lao Phu đều là cùng một loại người. Bằng không, ngươi cũng không khả năng sẽ ngồi lên Bắc Phương Thiên Giới chi chủ vị đưa, chết ở trên tay ngươi sinh linh, ước chừng phải so với Lao Phu nhiều hơn. Thiên Hỏa lão tổ nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng nói, cảm thấy Lâm Phàm có chút nghiêm trang đạm bạo. Lâm Phàm nghe được Thiên Hỏa lão tổ lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, theo bản năng muốn lên tiếng phản bác, lại là căn bản không biết nên mở miệng như thế nào. Thực ra Thiên Hỏa lão tổ nói cũng không có gì sai, chính mình sát sinh nhật linh cụ thể có bao nhiêu, thậm chí ngay cả mình cũng không nhớ rõ. Mấy triệu mấy chục triệu sợ rằng xa xa không chỉ số này mục đích. Sư tôn, đệ tử trước kia cũng là có chút bất đắc dĩ, ta nếu không phải giết bọn họ nhất định sẽ giết ta. Lâm Phàm khe khẽ thở dài, sau đó trực tiếp xoay người lại, hướng về phía Trần Hy không người xá một cái. Thiên Hỏa lão tổ, ngươi muốn sống không? Trần Hy cũng không quá mức để ý Lâm Phàm nói chuyện, dù sao trong lòng của hắn cũng sớm đã có như vậy dự liệu, vì vậy hắn quay đầu hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ lên tiếng nói một câu, thanh âm rất là trầm thấp. Lâm Phàm dù sao cũng là nắm giữ nhất phương thiên giới tồn tại trí cao, cho dù hắn coi mạng người như cỏ rác, trong lòng Trần Hy cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ở trong lòng Trần Hy, Lâm Phàm hành động cùng Thiên Hỏa lão tổ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thiên Hỏa lão tổ hoàn toàn là vì khôi phục thực lực bản thân, cho nên mới như thế đại khai sát giới, loại này hành vi đã là chân chính đọa vào trong ma đạo, thuộc về người người phải trừ diệt cái loại này. Ta có thể sống được sao? Thiên Hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, sau đó run rẩy thanh âm nói, người chết không thể sống lại. Bổn tọa coi như là bây giờ giết ngươi, Hoàng Phong Thành tử đi nhưng kỳ ạ sinh linh không thể có thể sống lại. Bất quá, bổn tọa nể tình trời cao có đức hiếu sinh phân thượng, đáng tiếc tạm thời tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi hối cải để làm người mới, lạc đường biết quay lại, vẫn có sống tiếp cơ hội. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ mở miệng nói. Ân Trần Hy nói hoàn toàn đều là nội tâm của tự mình ý tưởng. Cùng nhiệm vụ hệ thống tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào, ta nên làm như thế nào chẳng lẽ để cho ta đi siêu độ những vong hồn đó? Thiên Hỏa lão tổ đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Ngươi còn nhớ hay không, ngươi cụ thể giết bao nhiêu người? Trần Hy thật sâu nhìn Thiên Hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này cụ thể số lượng lão phu đã không nhớ rõ, nhưng là có chừng 37 vạn tả hữu đi. Thiên Hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là yên lặng ở nơi đó, sau đó mở miệng nói một câu. Đã như vậy bản tọa liền thay Hoàng Phong Thành nô dịch ngươi 37 vạn năm, lấy thường tội ác. Trần Hy trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt hàn quang, hắn trực tiếp hướng về phía Thiên Hỏa lão tổ mở miệng nói một câu. Cái gì? Thiên Hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn cũng ngẩn người ra đó, mặt đầy đờ đẫn vẻ. Thế nào ngươi không muốn? Trần Hy hơi híp một chút con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Với những người này như thế không biết điều, như vậy hệ thống cho về điểm kia khen thưởng, không muốn cũng được, lão phu chính là thiên giới nhất phương cường giả, tuyệt sẽ không được ngươi khuất nhục. Thiên Hỏa lão tổ nắm tay chặt chẽ nắm lên, hắn lửa giận trùng thiên hướng về phía Trần Hy nói, cũng không có lựa chọn thần phục. Ngươi đã như thế không biết điều, vậy cũng chớ quái bổn tọa đối với ngươi không khách khí. Lâm Phàm, ngươi động thủ giết hắn đi đi. Trần Hy nghe được Thiên Hỏa lão tổ lời nói sau, hắn rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đột nhiên chuyển đề tài, trực tiếp hướng về phía Lâm Phàm mở miệng nói. Đệ tử tuân lệnh. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng túi xuống thân thể mình, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Sau đó, Lâm Ý Vai Nạ trong mắt liền thoáng qua một vệt nồng nặc tới cực sát máy, hắn quay đầu nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt. Năm đó bản đế quân một cái tát kia không có đập chết người, cũng coi là ngươi cao y tên na y mạng lớn, ta vốn không nên tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, nhưng là sư tôn có lệnh, đệ tử không dám không nghe theo. Thủy Hỏa lão tổ, ngươi chịu chết đi. Trên người Lâm Phàm đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng mãnh liệt khí thế, sau đó hắn liền trực tiếp rôi ra bản thân tay trái, làm bộ liền muốn hướng về phía Thiên Hỏa lão tổ ngay đầu vô xuống. Làm Thiên Hỏa lão tổ cảm nhận được Lâm Phàm trong tay kia quen thuộc khí tức kinh khủng lúc, cả người hắn liền ùn một tiếng té quỵ trên đất. Tiên bối, vãn bối biết sai rồi, vãn bối nguyện ý gia nhập Thiên Đế Tông, xin ngài tha cho vãn bối một mạng. Thiên Hỏa lão tổ không ngừng hướng về phía Trần Hy dập đầu đến khấu đầu, một bộ than thở khóc lóc bộ dáng. Khóe miệng của Trần Hy có chút co quắp hai cái, trong lòng không nói gì cực kỳ. Thua thiệt, chính mình còn tưởng rằng người này là cái gì xương cứng, xem ra là chính mình nhìn lầm. A Thiên Hỏa lão tổ biến hóa chi sở dĩ như vậy nhanh, là bởi vì hắn trước chắc Thiên Huyền Đại Lục bên trong không thể nào có người giết mình. Nhưng là khi hắn cảm nhận được Lâm Phàm truyền tay tới khí tức hủy diệt lúc, lại đã hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Thiên Huyền Đại Lục thổ dân có lẽ không cách nào đem linh hồn hắn hoàn toàn phai mờ, nhưng là thân là Bắc Thiên Đế Quân Lâm Phàm, nhưng là nhất định có thể sư tôn. Thua thiệt, người này tu hành nhiều năm như vậy năm tháng, nhưng vẫn là cái tiện cốt đầu. Thứ người như vậy, chúng ta Thiên Đế Tông giữ lại làm gì? Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói một câu. Mắt thấy, Lâm Phàm bàn tay liền muốn ầm ầm hạ xuống, có lẽ một cái tắt là có thể đem Thiên Hỏa lão tổ đầu chụp thành phấn vụn. Thiên bối cứu mạng. Thiên Hỏa lão tổ hướng về phía Trần Hy không ngừng dập đầu, hắn sợ mất mật lên tiếng nói.